Cấm huyết hồng liên, chương 139, tâm cảnh vô vi, góc truyện audio.com. Giữa đầm nước sâu trong u cốc, cảnh vật ở đây quả thật là ở bồng lai tiên cảnh. Lúc này cảnh tượng vừa biến hóa xong, chỉ thấy ở giữa trung ương u cốc nguyên lai chỉ có một khối cự thạch màu xanh đứng vững, hiện tại xuất hiện hai khối gò đất cao bằng cự thạch, một gò màu thủy lam đang phát ra một luồng khí thức băng hàn, gò thứ hai màu đỏ tươi đang tản ra nhiệt lực giống như hỏa diệm sơn. Đây là hai khối gò đất có sắc màu hồng lam, tương phản so với cự thạch màu xanh lớn hơn gấp 3 lần. Chu vi xung quanh tảng đá chia thành một trái một phải, tạo thành thế tam giác, và lại toàn bộ vị trí đều đặt ở trong phạm vi ma pháp trận ở trung ương u cốc. Tảng đá lớn gồm 3 màu hồng xanh lam, sắp xếp nằm gần nhau, rất có thể đánh sâu vào thị giác, sinh ra kỳ cảnh. Một màn này nếu có thể làm cho người khác nhìn thấy, khẳng định trong mắt cũng lồi ra ngoài. Tam giác cự thạch này, trong mắt người tu ma khí trên toàn bộ đại lục đều xem là vật chí bảo, là tinh phách khoáng tam hệ nguyên tố hỏa thủy, phong. Tam hệ tinh phách quáng nhiều như vậy, nếu cho người bên ngoài biết được, khẳng định sẽ khiến tam đại đế quốc dẫn đầu, lấy toàn bộ khung võ đại lục làm vũ đài kịch liệt tranh đoạt, chỉ có thể máu mài dao mà bắt đầu chém giết, lấy vô số máu tanh mới có thể kết thúc lịch sử vạn niên của đại lục, đối việc này phát sinh không biết bao nhiêu mà kể. Lúc này, Dịch Vân đang ngồi ở trung ương tinh quáng tam hệ nguyên tố, nhắm mắt ngồi xếp bằng, đôi môi nhếch lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt trông có vẻ thận trọng. Ước chừng một canh giờ sau, hắn chậm rãi mở hai mắt, thở phào một hơi, toàn thân như là vô lực dựa vào hỏa phách tinh quáng, nhưng trên khuôn mặt không che được nét vui mừng. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, ha ha ha, cái biện pháp này thực sự có thể thực hiện được, thật sự thành công, ta rốt cục có thể dựa vào chính thực lực của mình, có thể xoay chuyển khí hải trong ma lực hải dương, tiện đà chuyển động ma lực chi luân. Dịch Vân cười to nói, ma lực chi luân chân chính chuyển động, như vậy cũng được sao? Môn La đi tới bên người, lộ vẻ tương đối kinh ngạc. Khi ngươi đưa ra cái ý nghĩ này, ta còn cho rằng đó là ý tưởng viễn vông, không nghĩ tới ngươi thật có thể dùng đấu khí xoay chuyển khí hải trong ma lực được, thực sự là cực kỳ bất khả tư nghị. Mà ngươi có thể nghĩ ra cái biện pháp này, quả thực làm cho ta kinh dị. Nháy nháy mắt vài cách, Dịch Vân cười nói. Lão đại, phương pháp này ta lúc ngưng luyện đấu khí thì đột nhiên nghĩ đến, ta lúc đó là muốn, nếu trong lúc đấu khí cùng ma lực đều có thể tương hỗ lẫn nhau nâng cao hiệu quả, vậy có đúng hay không có thể sử dụng đấu khí làm ảnh hưởng ma lực chuyển động? Phương pháp này có ý nghĩa kỳ lạ, không sai, ta nguyên bản cũng không có nhiều lòng tin như vậy, chỉ là đánh giá thử nó một lần, không nghĩ thử một lần liền thành công, chính ta cũng rất kinh ngạc. Hiện tại ta phát giác trên người của ngươi trung quy có rất nhiều quái sự, tựa như trên đồng ruộng lại có rất nhiều chuột đồng tụ họp lại với nhau, tập quán thì tốt rồi. Nói chung, ngươi tấn cấp lên 5 sao pháp đồ cũng trải qua một tháng, hiện tại có thể làm cho ma lực chi luân chuyển động coi như đúng lúc. Môn La nhún nhún vai, sau đó xoay người, nhảy đến trên mặt hỏa hệ tinh quáng, phát ra một tiếng rên rỉ hưởng thụ một trận. Từ khi Dịch Vân đi tới u cốc này, đã qua một tháng thời gian. Góc truyện audio.com. Trong mấy ngày này, Cầu Cầu vẫn như cũ ngủ say, còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong khi Dịch Vân chờ đợi, lúc đó cũng không có sao lãng tu luyện, mỗi ngày đều dậy từ rất sớm bắt đầu tu luyện một mạch tới đêm khuya mới có thể nằm xuống nghỉ tạm. Một tháng qua đi, mỗi ngày như vậy, ngày ngày như thế, tuy rằng bản thân như đang ở trên tiên cảnh trong u cốc, nhưng hắn cũng đã từng sinh hoạt có kỷ luật không gì sánh được. Cường độ tu luyện tăng lên thì cuộc đời rất là buồn khổ, người bình thường đều không thể duy trì trạng thái này lâu được, nhưng đối với Dịch Vân thì không giống, ngay từ nhỏ hắn được Môn La giáo dục, hầu như mỗi ngày sinh hoạt cũng như tu luyện đều như vậy, cả tâm tính nghị lực sớm đã kiên nghị, đối với thường nhân không thể chịu đựng được khắc khổ tịch mịch, nhưng với hắn cũng bình thường thôi, có tâm tính như vậy, đương nhiên tại tu luyện ma lực có thể viễn siêu giống người tu ma khí rất nhiều. Trong cổ đàm u cốc ngoại trừ hắn ra không còn người nào khác nữa, so với bên ngoài nhộn nhịp hỗn loạn thì ít hơn nhiều, hắn đều không chú ý tới, mặc kệ là ở trên đấu khí hay là ma lực tu luyện đều có tiến triển, so với tại Thiên Phong Thành còn nhanh hơn một bậc. Hơn nữa tại nơi này còn có ma pháp trận có thể kiềm chế tinh phách nguyên tố sói mòn, hắn dứt khoát đem hai thanh tòa thủy hỏa tinh quáng lấy ra nữa, phong hệ tinh quáng ở cùng một chỗ, chính bản thân mình ngồi ở trung ương của nó tu luyện thì hiệu quả càng rõ rệt. Loại tình hình này thật giống như trở lại lúc trước đây, tại tổ ốc trong mật thất tu hành như nhau, tốc độ tu luyện chỉ có thể hình dung hai chữ cực nhanh. Chỉ là tại tổ ốc trong mật thất, lúc đó mỗi ngày cũng chỉ cho phép một người ở lại thạch thất, hiện tại cũng tại đây có một loại hoa nở rộ, ở hoàn cảnh rừng cây cỏ xanh tươi đẹp, tuy rằng đều là tu luyện, nhưng tâm tình trong lòng có bất đồng rất lớn. Ở chỗ này, Dịch Vân nhàn hạ tu luyện, khi rảnh rỗi thì chạy khắp nơi trong u cốc, khi thì tìm kiếm dược liệu trong rừng cây, khi thì nằm ngửa tại trên thảm cỏ mịn màn, ngày ngày tu luyện tuy là buồn khổ khô khan, nhưng hắn ở chỗ này cũng hài lòng lắm rồi. Trong cốc có rất nhiều chim bay cá nhảy, chúng nó nếu không phải đào đất mà sống, thì lên trên đại thụ hoặc vách đá mà xây tổ. Ngoại trừ dịch vân có thể hái hoa quả tươi ở bên ngoài dùng để ăn, những loại dã cầm này cũng thành một trong những thực vật của hắn. Hoàn cảnh ở trong u cốc thực sự là một bảo địa, ở chỗ này có rất nhiều dã thú sinh trưởng, đặc biệt thịt của chúng rất ngon, thịt nước điều ngon ngọt, dịch vân chưa từng có ăn nhiều thực vật ngon như vậy. Trừ lần đó ra, hắn cũng không có bước vào trong thạch thất nghĩ đến tinh vực cường giả chết ở trên giường đá, ngực hắn cũng không tự kìm hãm được run run đứng lên. Hắn mỗi ngày ngay tại ba tòa nguyên tố tinh quáng, tiến hành tu luyện ở trong ma pháp trận, khi thì tạm nghỉ, khi thì cũng tại chỗ tịch mịch mà ngủ, hành sự vừa thoải mái vừa tự nhiên, là em cho tâm tình của hắn rất phù hợp với cảnh giới. Vô vi, tại đây dưới dạng tâm tình này, quá trình tu luyện của hắn càng có tiến triển, đấu khí cùng ma lực đều vượt qua tu luyện bình thường gấp mấy lần. Tê hoàn bộ những cái này tại trong mắt Môn La, tuy rằng trong miệng hắn không nói ra, nhưng tâm trạng cũng phi thường ngạc nhiên. Tiểu tử này, góc chuyện audio.com, rốt cục nhanh như vậy mà có thể đạt được cảnh giới vô vi, nếu tâm tình như vậy vẫn có thể bảo trì được lâu dài, không chỉ có lĩnh vực lục tinh coi như là cường giả chân chính lạch trời. Thất tinh lĩnh vực đại hạm cũng có thể thuận lợi vượt qua quá chứ. Thật không biết vận may này của hắn, chính vận may luôn luôn hướng đến hắn rất nhiều. Lúc đó ta có thể tiến vào lục tinh lĩnh vực, có thể lĩnh hội được tâm tình này cũng đã quá giỏi rồi. Ai, ta đây là lão đại trái lại so ra vẫn kém tiểu đệ, dựa vào cái gì à, vận may chi thần khẳng định là nữ nhân, nhưng lại là một nữ nhân mê gái, ngay cả trước mặt nam nhân lấy lại hình tượng cũng không làm được. Môn La trong lòng than thở, tên tiểu tử này còn chưa tới tuổi thành niên à, Môn La than thở trong lòng. Trong nháy mắt một tháng lại trôi qua, ngày ngày, Dịch Vân ăn một bữa cơm duy nhất vào giữa trưa, Bạch Mao Sơn Trư, bước nó vào một góc vách núi, chính heo rừng này nhìn thấy Dịch Vân từng bước tới gần, nó không có đường nào thoát được nữa, liền xoay người nhằm thạch động phía vách núi chạy tới. Con heo rừng thật đúng là chưa từ bỏ ý định chui vào trong sơn động, không phải tự mình là tiến vào lồng giam, không đường nào để chạy. Dịch Vân cười nhạt cũng đuổi theo vào. Lại thấy Dịch Vân đuổi đến, Bạch Mao Sơn chưa quính lên, ngay trong thạch động đấu đá lung tung tránh né, lập tức xoay mình đụng phải bàn đá, lúc Dịch Vân xuất thủ bắt được tại một góc giường đá cũng bị nó phá đi một góc. Con heo rừng thật đúng là phiền phức, lại quấy rối thạch động tinh vực tiền bối, cuối cùng cũng cấp cho ta ăn một bữa trưa. Gì, vác trên vai heo rừng đã bị đánh bất tỉnh, Dịch Vân chính là muốn đi ra ngoài động thì bỗng nhiên hướng giường bị đánh qua một góc tựa hồ lộ ra một cái động khẩu bằng một người đi. Đến gần vừa nhìn, lại phát hiện bên trong giường đá có ánh sáng hắt ra. Cách chương.